Thân thể Trần Tấn khẽ rung lên, hắn ta trực tiếp kích hoạt ma anh bên trong cơ thể và hóa thành thiên ma tám cánh. Cùng lúc đó, thanh kiếm màu đen trong tay hắn ta cũng hiện ra và tiến vào trạng thái chiến đấu. Ừm, ngươi cũng cẩn thận một chút, nếu như cần chạy trước thì cứ chạy, không cần bận tâm tới ta. Lâm Lăng dặn dò Trần Tấn, mục tiêu của bọn họ là ta. Nghe vậy, Trần Tấn không khách khí mà gật đầu.